Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 87, dòng thời gian hoán đổi thân phận, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người to gan lắm, Tống Kiểm ôm chặt thắt lưng, lùi lại một bước thật lớn. Dám mạo phạm trẫm như vậy, trên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên chợt ửng đỏ, đôi mắt trừng lớn tròn xoe, dáng vẻ như không thể tin vào tai mình. Ai ngờ ám vệ của hắn lại quỳ xuống nói, thuộc hạ ngu muội, mong bệ hạ chỉ rõ. Tống Kiểm, người này, hắn tức giận, người nói chấm, ngoan, sao có thể dùng từ đó để hình dung hắn được chứ? Hắn là hoàng đế mà, nhưng không hiểu sao, lời đến miệng rồi mà lại nói không ra, cứ như chữ. Ngoan, kia bỏng rát không thốt nên lời. Tống Kiểm bực bội đứng đó một lúc, dứt khoát vung tay áo quay lưng đi. Không cần ngươi nữa, trẫm tự làm. Hắn nhanh chóng chỉnh lại đai lưng, sau đó vòng qua người kia, lớn giọng gọi. Cung Đức Phúc, sữa đông của trẫm đâu? Ê, bệ hạ, đến ngay đây. Lần đầu tiên thiếu niên chịu thức dậy sảng khoái như vậy, Cung Đức Phúc vui không tả xiết. Sau khi bảo Tiểu Ngũ bưng sữa đông vào tẩm điện, hắn còn chuẩn bị một chậu nước ấm. Cung Đức Phúc cầm một miếng vải mềm. Bệ hạ, lão nô giúp ngài lau mặt. Tống Kiểm, người đừng bận rộn nữa. Hắn chủ động thò tay vào chậu nước rửa qua, sau đó lấy khăn lau mặt. Chậm ăn trước đã, hắn múc một muỗng đầy đưa vào miệng, sữa đông ngọt ngào lập tức bao trọn đầu lưỡi, khiến hắn thỏa mãn nheo mắt. Đang định ăn tiếp, bỗng nghe thấy Cung Đức Phúc nói. Ôi chao, Tiêu đại nhân, ngài sao lại quỳ ở đây? Tống Kiệm nhíu mày, cắn muỗng quay đầu nhìn, vừa nãy sau khi nói, mong bệ hạ chỉ rõ, người này vẫn cứ quỳ, mình đâu có bắt hắn quỳ đâu. Nghĩ đến việc phải thu phục lòng thần, sắc mặt hắn dịu đi đôi chút. Người đứng dậy đi, lại đây với trẫm. Tuân lệnh, bệ hạ. Bóng dáng cao lớn của ám vệ phủ xuống một mảng bóng tối trước mặt hắn. Tống Kiệm vừa ăn vừa nói, đêm qua ngươi có công cứu giá, trẫm cũng không phải người thưởng phạt bất minh. Cung Đức Phúc lấy cho hắn hai viên đậu vàng. Bệ hạ, Tống Kiệm, hửng, thuộc hạ không cần vàng. Tống Kiệm ngạc nhiên, hóa ra có người không thích vàng sao? Hắn chống cằm hừ một tiếng. Vậy ngươi muốn gì? Thuộc hạ cả gan, mong được hầu hạ bên cạnh bệ hạ. Tống Kiệm chớp mắt, chỉ vậy thôi. Vâng, Tống Kiệm còn tưởng hắn muốn thứ gì ghê gớm lắm, liền phất tay. Được rồi, chấm chuẩn, vừa khéo hắn cũng muốn thu phục vị thủ lĩnh của thiên sát ti này. Hắn mới đăng cơ chưa đầy nửa tháng, căn cơ chưa vững, rất cần những người thân tín có thể làm việc cho mình. Mấy ngày trước hắn còn đang nghĩ cách cải tổ toàn bộ nhân sự thiên sát ti, giờ thì tốt rồi, ngay cả thủ lĩnh cũng nghe lời hắn, chẳng phải tiết kiệm được biết bao phiền phức sao. Tống Kiệm vui vẻ tự xúc thêm một muỗng sữa đông bỏ vào miệng. Ăn xong, nhớ lại chuyện lúc nãy, Tống Kiệm lấy muỗng ra khỏi môi, đưa về phía trước, cách không chĩa chĩa về phía hắn. Người đã nguyện làm người của trẫm, vậy trẫm phải nói cho ngươi biết, những lời như vừa rồi không được nói nữa. Thấy ám vệ định mở miệng, hắn liền nhanh chóng gật đầu trước một bước. Đúng, chính là câu đó, không được khen trẫm ngoan. Nếu thực sự muốn khen, thì phải nói trẫm anh minh thần vũ, phong thần tuấn lãng, siêng năng chính sự, yêu dân như con. Trẫm đang nói chuyện với người đấy, nghe rõ chưa, Tiêu Ứng Hoài, rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm hài lòng thu lại muỗng, sau đó vừa ăn vừa nghiêng đầu nói chuyện với Cung Đức Phúc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ám vệ nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi đỏ hồng căng mọng của hắn. Nhờ có bát sữa đông này, khi lên chiều sáng nay, Tống Kiệm vô cùng tỉnh táo, bụng cũng không kêu ọc ọc loạn xạ. Hắn ngồi trên long ỷ, lần lượt nghe các đại thần tấu trình, tâm trạng rất tốt, liền vui vẻ chuẩn tấu hết thảy. Hạ chiều xong, hắn về dùng một bữa sáng thơm ngon, ăn uống no nê rồi mới chậm rãi đi đến ngự thư phòng. À, nhiều tấu chương quá. Tống Kiệm chống má, tiện tay lật qua hai cuốn, tâm trạng vui vẻ sau khi ăn uống đầy đủ lập tức tan thành mây khói. Chỗ này hắn phải phê duyệt đến bao giờ đây? Hắn sai người mở hết cửa sổ và cửa chính của ngự thư phòng, hít vài hơi không khí trong lành. Trong không khí toàn là mùi tấu chương, phiền chết đi được, trước đây hắn nào phải làm mấy chuyện này. Lão phụ hoàng của hắn là một người si tình, cả đời chỉ cưới mỗi mẫu hậu hắn. Hai người ân ái suốt mười mấy năm mới có được hắn, thế nên từ nhỏ hắn đã được muôn vàn sùng ái. Lúc còn tại vị, phụ hoàng hắn thực ra cũng chịu không ít đại thần đức cao vọng trọng trong triều đến dạy bảo hắn, chỉ là hắn không thích học, môn nào cũng qua loa đại khái. Ai ngờ phụ hoàng hắn lại ra đi đột ngột như vậy, ngai vàng bỗng dưng rơi xuống đầu hắn. Giờ dù không muốn, hắn cũng phải cố mà học. Hắn lẩm bẩm, Cung Đức Phúc, ngươi vào quạt cho trẫm một lát đi. Cung Đức Phúc vội vã tiến vào, phe phẩy quạt một hồi, thấy thiếu niên chống cằm thất thần, bèn khẽ giọng khuyên nhủ. Bệ hạ, ngài mau duyệt tấu chương đi, nếu không kéo dài đến tối lại buồn ngủ, đọc không xong thì tồn đọng đến mai, càng không thể đọc hết được. Tống Kiểm, câu chuyện đáng sợ quá. Hắn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói. Được rồi, trẫm bắt đầu đây. Tống Kiểm mở quyển đầu tiên, cố gắng đọc thật nghiêm túc từ đầu đến cuối. Đọc thì hiểu đấy, nhưng toàn là mấy lời dài dòng vô nghĩa. Đại khái là nói có người nọ sau khi hạ triều đã lén lút bàn luận những lời đại nghịch bất đạo với đồng liêu. Mà những lời đại nghịch bất đạo đó là bệ hạ vẫn còn nhỏ tuổi, cần có bọn thần chống đỡ giang sơn. Bên cạnh, mực viết phê duyệt vẫn còn rõ nét, nhờ bệ hạ định đoạt. Tống Kiệm nhìn đi nhìn lại câu này cũng chẳng thấy chỗ nào đại nghịch bất đạo, rõ ràng là sự thật mà. Hắn đúng là còn nhỏ tuổi, cần những vị lão thần hai triều này gánh vác chuyện quốc gia, nếu không thì sao? Im lặng một lúc, hắn cầm bút chu sa phê một dấu gạch chéo thật to. Thật là, hắn đâu phải phán quan, có thể đưa cho hắn xem chút chính sự đứng đắn được không? Tống Kiệm vùi đầu, dốc sức xem hết hơn nửa số tấu chương trên bàn. Cái nào đồng ý thì vẽ một vòng tròn đỏ, cái nào không đồng ý thì vẽ một dấu chéo đỏ. Gặp chuyện quan trọng cần quyết định thì để tạm sang một bên. Cuối cùng, đến gần giờ ngọ cũng xem xong, bụng hắn đói đến kêu ùm ục. Vội vã bảo Cung Đức Phúc gọi người dọn thức ăn lên. Ăn được một nửa, hắn vẫn không quên dặn. Chiều nay ngươi gọi Từ Hiến, Thang Lại và Cao Khai Tế đến. Mấy chuyện này trẫm muốn bàn bạc với bọn họ. Cung Đức Phúc đáp lời. Vâng, Tống Kiệm vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Ăn xong lại chợt nhớ ra một chuyện, vươn vai lười biếng gọi. Tiêu Ứng Hoài, thuộc hạ có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm muốn ăn bánh ngọt của Bát Phúc Cư. Người đi mua giúp trẫm mấy cái về đây, nhớ đừng để ai biết, nếu không bọn họ lại dâng tấu chương cằn nhằn trẫm, nào là quy củ, nào là thể thống, trẫm nghe mà phát mệt. Thuộc hạ tuân chỉ. Tiêu Ứng Hoài thân thủ nhanh nhẹn, chưa đến nửa canh giờ đã đi một chuyến về, vừa bước vào liền thấy trong ngự thư phòng có mấy vị đại thần đang an tọa. Thiếu niên đang nửa nằm trên án thư, giọng điệu lười nhác. Chư vị đại nhân thấy thế nào? Trẫm đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra được đấy. Thang Lại nói, bệ hạ, vi thần cảm thấy chuyện này không bằng giao cho. Tiêu Ứng Hoài im lặng chốc lát, xoay người lui ra ngoài. Bên ngoài ngự thư phòng có một gốc cây, hắn phi thân lên, khoanh tay nghiêng người tựa vào nhánh cây. Trên nóc điện, Long Khiếu thấy vậy, nhẹ nhàng đạp vài bước trên mái ngói lưu ly rồi nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn. Đại nhân, ngài ra khỏi cung rồi à? Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái. Sau đó ánh mắt lại rơi vào ngự thư phòng. Long Khiếu trầm ngâm giây lát. Chuyện lần trước ngài bảo thuộc hạ đi điều tra đã có manh mối rồi. Nói, mỗi năm triều đình phân bổ ngân quỹ trị thủy cho Trường Ninh, một nửa đều chui vào túi quan viên trên dưới khu vực sông ngòi, còn một nửa lại quay về kinh thành. Vô Thường vừa gửi mật tín, bọn họ đã chặn được sổ sách của Trường Ninh. Sắc mặt Tiêu Ứng Hoài trầm xuống, bóng cây lay động. Những mảng sáng tối đan xen cắt qua gương mặt tuấn mỹ góc cạnh của hắn. Hắn khẽ nâng mắt, nhả ra một cái tên. Trình Ngọc Cẩn, Long Khiếu, chính là hắn, Tiêu Ứng Hoài. Ta biết rồi, phái người theo dõi hắn. Vâng, khi trời sắp tối, mấy vị đại thần do Thang Lại dẫn đầu cuối cùng cũng lần lượt rời khỏi ngự thư phòng. Tiêu Ứng Hoài cầm túi bánh trên tay, từ trên cây nhảy xuống, bước vào trong. Từ Khanh, lần trước Khanh mang đến cho trẫm bộ cửu liên hoàn, trẫm vẫn chưa tháo ra được, Khanh có cách nào không? Có thể dạy trẫm không? Một tiếng cười ôn hòa của thanh niên vang lên. Đương nhiên có thể. Tiêu Ứng Hoài nhìn thấy thiếu niên tò mò nghiêng người tới trước, chăm chú dõi theo đôi tay của Từ Hiến, quân thần kề sát nhau, vốn là một cảnh rất hòa hợp. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài mở miệng, nghe thấy giọng hắn, Tống Kiệm lập tức ngẩng đầu lên. Cuối cùng ngươi cũng về rồi. Đi lâu như vậy, trẫm đói lắm rồi đây. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn Từ Hiến, người đang khoác áo quan màu đỏ. Tống Kiệm thấy vậy, liền nói, ôi dào, không sao đâu, Từ Khanh là tâm phúc của Trẫm, hắn sẽ không dâng tấu hạch tội Trẫm đâu, Trẫm rất tin tưởng hắn. Từ Hiến lên tiếng, Tiêu đại nhân, Tiêu Ứng Hoài chỉ khẽ gật đầu, sau đó đưa túi bánh trong tay cho thiếu niên. Thuộc hạ đã mua đủ các loại, bệ hạ nếm thử xem thích loại nào, lần sau thuộc hạ sẽ mua nhiều hơn. Tống Kiệm mở lớp giấy dầu bọc bánh ra, mắt sáng lên, nhón lấy một miếng bỏ vào miệng. Bánh sầu riêng này ngon quá, hắn cười híp mắt, quay sang hỏi, Từ Khanh cũng ăn một miếng đi, ngon lắm đấy. Từ Hiến mỉm cười lắc đầu, bệ hạ cứ ấy đi, vi thần còn chưa thấy đói. Tống Kiệm hơi tiếc nuối, Từ Hiến liền tiếp lời, bệ hạ thích bánh của Bát Phúc Cư, sau này mỗi lần vi thần vào cung đều có thể mang vào cho bệ hạ cứ việc dặn dò. Tống Kiệm cười hì hì, Từ Khanh thật tốt, hắn lại ăn thêm một miếng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Cái này, phải bao lâu mới tháo ra được vậy? Từ Hiến, cho vi thần nửa khắc là đủ. Tống Kiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ứng Hoài sắc mặt trầm xuống, Từ Hiến vừa tháo cửu liên hoàn, vừa đưa tay xoa nhẹ sau lưng. Có phải mặc ít áo quá không? Sao cứ cảm thấy lạnh lạnh sau lưng thế này? Rất nhanh, cửu liên hoàn đã được tháo ra, Tống Kiệm vội vàng đưa tay đón lấy, cầm lên lắc lư mấy vòng. Từ Khanh lợi hại quá, bệ hạ quá khen. Hắn nói, giờ đã tháo xong, vi thần xin cáo lui trước. Tống Kiệm tâm trạng vui vẻ, cất cao giọng, cùng đức phúc, tiễn từ đại nhân. Từ Hiến biết thiếu niên đế vương tính tình trẻ con, cũng không từ chối, chỉ nói, tạ bệ hạ, sau đó xoay người rời đi, lúc đi ngang qua ám vệ bên cạnh, hắn khẽ gật đầu. Tiêu đại nhân, Tiêu Ứng Hoài, hắn thản nhiên nói, từ đại nhân đi thong thả. Từ Hiến trong lòng khẽ rùng mình, vội vã rời đi. Bệ hạ đã ăn no chưa? Tống Kiệm miệng vẫn còn nhét đầy, đang cúi đầu nghiên cứu bộ cửu liên hoàn đã được tháo gỡ trong tay, nghe vậy thì không ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm. Chưa đâu, sao vậy? Hắn không nhận được hồi đáp, cũng chẳng để ý đến việc người trong thư phòng đã rời đi từ lúc nào, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào bộ cửu liên hoàn. Mãi cho đến khi đột nhiên có một thìa đưa đến bên môi, hắn ngửi thấy mùi hương ngọt đậm của đậu đỏ. Mở to mắt nhìn, hóa ra là món sữa đậu đỏ mà hắn rất thích. Tống Kiệm, làm từ lúc nào vậy? Tiêu Ứng Hoài, thuộc hạ đã dặn ngự chủ làm ngay khi trở về, vẫn luôn ướp lạnh, bệ hạ nếm thử xem. Tháng 8 trong cung, oi bức vẫn chưa tan, Tống Kiệm quả thực đang thèm món này, liền ngoan ngoãn há miệng, ăn sạch sẽ. Tiêu Ứng Hoài khẽ hỏi, ngon không? Tống Kiệm, ngon, vậy là chiếc thìa lại múc đầy, đưa đến bên môi hắn. Tống Kiệm nghiêng đầu, chậm rãi nhấm nháp sữa đậu đỏ, ánh mắt vẫn dán chặt vào bộ cửu liên hoàn leng keng trong tay, lẩm bẩm. Vừa nãy thấy Từ Khanh tháo dễ như chơi, sao đến lượt Trẫm thì lại không làm được nhỉ? Tiêu Ứng Hoài ánh mắt trầm lắng, nhìn hàng mi dài của thiếu niên nhẹ nhàng rung động, đen nhánh như cánh quả, vừa dày vừa đẹp. Bệ hạ muốn để thuộc hạ thử xem sao? Thiếu niên lập tức ngẩng đầu, người cũng biết à, Tiêu Ứng Hoài, lúc nhỏ từng thấy qua trong phủ Ô đại nhân. Tống Kiệm suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Ô đại nhân là ai, nguyên là thủ lĩnh Thiên Sát Ti. Hình như, hắn bèn hỏi, Trẫm nhớ mang máng là ngươi được Ô đại nhân nhặt về cung đúng không? Tiêu Ứng Hoài, phải, may mắn được Ô đại nhân bồi dưỡng. Tống Kiệm, vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 26. Tống Kiệm gãi gãi đầu, ồ, đây, ngươi tháo đi, Trẫm xem lại lần nữa. Nhưng Tiêu Ứng Hoài lại nói, bệ hạ, những thứ như cửu liên hoàn, chỉ nhìn thôi thì không học được đâu. Tống Kiệm, vậy phải làm sao? Thuộc hạ đích thân dạy bệ hạ. Tống Kiệm chớp mắt đầy khó hiểu, ngay giây sau, ám vệ của hắn đã vòng ra phía sau, bóng dáng cao lớn hơi cúi xuống, hai cánh tay vây lấy hắn. Bệ hạ, đừng phân tâm. Tống Kiệm khẽ run hàng mi, nhìn đôi tay của mình bị hắn bao bọc lấy. Lòng bàn tay Tiêu Ứng Hoài. Thật dày vết chai, lời tác giả, Tống Kiệm, từ thế này có gì đó sai sai đúng không? Dấu chấm hỏi, Tiêu Ứng Hoài, trái tim vàng, chuyện hoàng hôn đỏ rực, ai ai cũng biết rồi ha. Cách chương.